Chương 923, ạ tuần phổ tâm linh trọng kích. Ạ cu hệt cùng nữ đế gia nhập. Nhìn thấy cái này lần trước vào bầy sau một mực đều tại lặn tà vương rốt cuộc nổi bọn, vẫn cũng có chút ít ngoài ý muốn. Trên thực tế, trước hắn cũng từng suy đoán qua thân phận người mới này, chỉ là bởi vì tình báo quá ít, cho nên căn bản không lấy ra được cái gì ra dáng kết luận. Lúc này hắn trực tiếp nổi bọn, vẫn cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình rốt cuộc có thể được đến thỏa mãn. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều thích người mới này, bởi vì hắn mới vừa rồi phát biểu, Kỳ Dị Nộ liền vô cùng tức giận Kỳ Dị Dịn, cái đó tà vương ngươi đang nói nhăng gì đó, nếu như ta có một cô em gái, ta nhất định sẽ thật tốt thương yêu nàng để cho nàng trở thành em gái hạnh phúc nhất trên đời, làm sao sẽ để cho nàng xui xẻo tà vương, cắt ta cũng nhìn phó bản của ngươi. Rõ ràng là một cái tiểu cô nương, lại thích chơi cái loại trò chơi này, ai biết ngươi sẽ đối với em gái của ngươi làm cái gì Kỳ Dị Dịn. Hoa nha nha ngươi nói nhăng gì đó vờ vờ muội muội đối với ta mà nói nhưng là thần thánh tồn tại, ngươi làm sao có thể ăn nói linh tinh như thế, ta muốn tà vương bị cấm ngôn 5 phút. Kỳ Dị Dịn bị cấm ngôn 5 phút. Này xem ra lại vào tới một cái vấn đề thiếu nhi. Có chút bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái, vẫn cảm thấy, lấy tà vương phương thức nói chuyện phán đoán, manh tân này hoặc là tuổi không lớn lắm, hoặc là chỉ cần vừa liên quan đến muội muội vấn đề, liền sẽ trở nên làm sao không để ý tới trí. Thấy gây gỗ đều bị cấm luôn rồi, các quần viên cũng bắt đầu thảo luận tới mới vừa rồi trận chiến đó tới. Gabriel, thật sự không nghĩ tới à, cả Pen America đó mặc vào đệ mòn đặt mò, ỉn cụ si ô đó sau, thực lực lại có thể sẽ thành mạnh như vậy làm cho ta đều nghĩ làm một bộ tệ ấy củ rồi siêu ép nữ vương, ha ha. Đồ chơi này xuyên thủng cuối cùng nhưng là sẽ biến thành rồng đấy, ngươi muốn không sợ, ta chỗ này còn có một bộ theo quân ca cờ hờ man nở dê nơi đó đoạt lại để mòn đặt mò, ỉn cụ si ô, tặng cho ngươi cũng không sao. Aga bờ gì en, đáng ghét tại sao nữ trang manh tân đó, liền có thể rút được trái ác quỷ siêu cấp thứ. Lợi hại như vậy mà ta vừa rút liền là tua chống đây, chẳng lẽ ta trời sinh chính là một cái phi tây siêu ép nữ vương. A trái ác quỷ siêu cấp đó là vật gì, làm quần viên giải thích với nàng sau đó, ẹ tịt phá lên cười. Siêu ép nữ vương, ha ha ha, đối với vật lý công kích hoàn toàn không có sức miễn dịch, loại trái ác quỷ này có ích lợi gì à, ta một phát quang tốc quyền liền có thể đem hắn đánh cho thành mảnh vỡ à. Stone phổ, quang tốc quyền lại tới rồi, ẹ tịt thích nhất người mới tẩy lễ. Vân lắc đầu một cái, quyết định vẫn là hòa giải một cái, nếu không à Stone phổ tâm linh chỉ sợ sẽ chịu một đòn nặng nề hơn. Nói như thế, mặc dù cái này trái ác quỷ siêu cấp không cách nào ngăn cản thuần túy vật lý công kích, nhưng là nó có thể mang siêu năng lực của đối phương hoàn toàn hút lấy, nếu như là bá khí cùng khí loại năng lực hậu thiên tu luyện này, thậm chí có thể trồng lên ẩn, mặc dù ạ Stuẩn Phổ hiện tại không làm được, nhưng là thử nghĩ một cái, nếu như hắn một ngày kia có thể đem son gỗ củ khí đều hấp thu, thực lực sẽ nhảy vọt đến mức độ cường đại dường nào. Vừa nghe nói như vậy, cho dù là cao ngạo vô cùng ẹ tịt, nhất thời cũng là không lời nào để nói. Nàng mặc dù lấy được truyền thừa hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là dù sao ngày giờ còn thiếu. Hơn nữa tại trong phó bản, Son Gỗ Ten cùng chút hợp thể trở thành Gỗ Ten sau, trong nháy mắt liền vòng địa cầu tầm vài vòng, tốc độ dù là không đạt tới tốc độ ánh sáng, cũng không kém nhiều lắm rồi. Bất luận ẹ tịt đánh giá đối với mình cao bao nhiêu, nàng cũng không cho là mình một chút liền có thể đánh bại Son Gỗ Cụ. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vô hạn hút lấy, vô hạn trở nên mạnh mẽ, xem ra lúc này trong bầy lại phải ra một cái người mới nghịch thiên rồi, ta nguyên lai còn tưởng rằng cái đó dựa vào ăn liền có thể trở nên mạnh mẽ gỗ tiểu là đã rất lợi hại đây. Thiếu nữ quái thú à cạn, lợi hại cái gì nha, ta đều nhanh bực bội chết rồi. Thiếu nữ quái thú à cạn, vốn là, tại biết thế giới của ta chính là gỗ tiểu là vị diện sau, ta còn hưng phấn hơn vô cùng. Cả ngày chờ lấy mũ tổ đó xuất hiện đây thiếu nữ quái thú ạ cạn, nhưng là đã lâu như vậy rồi, hai cái quái thú kia rốt cuộc lúc nào mới ra ngoài. AVV Mọ dẹt, nhân viên quản lý, ta có thể nói cho nàng biết sao, nàng bộ răng kia nhìn lấy quá đáng thương. A nói tới dễ nghe như vậy, ngươi cũng còn là muốn nhìn một chút bộ dáng bi thảm, sau khi hy vọng của nàng tan biến chứ không nghĩ tới mọt tờ cũng sẽ như vậy. Xấu bụng nhẹ giọng cười một tiếng. Vẫn cảm thấy đây cũng là một cơ hội, có thể cho quái thú này trù một chút giáo huấn, tránh cho nàng sau đó động một chút là ăn thịt người vẩn. Có thể nha, ta dứt khoát đem ký ức phó bản truyền đi lên tốt rồi, như vậy tất cả mọi người đều có thể xem một chút. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, nhớ ký ức phó bản hỏi ra cái vấn đề này, ạ cạn nẹ chèn hơi hơi nuốt xuống một bãi nước miếng, mơ hồ cảm thấy dường như phát sinh chuyện gì đó không hay. Rất nhanh, chờ đến Đao Loan Thuần mới đăng lên không mệnh danh phó bản sau, tiếng kêu thảm thiết của ạ cạn nẹ chèn liền vang lên, thiếu nữ quái thu ạ cạn. Tại sao sẽ như vậy, đây là quái thú của ta, tại sao sẽ chạy đến trong thế giới của nhân viên quản lý đi toát thiếu nữ quái thú ạ cạn, nhân viên quản lý ngươi cũng phải tại sao không cho ta biết để cho ta tới giết chết chúng nó hơn, hắc hắc, lần trước đã diệt bá, ngươi cuối cùng làm chuyện gì trong lòng còn không có chút tự hiểu lấy sao lần. Này coi như cho ngươi một bài học sau đó không cho tại làm sao tùy ý làm bậy thiếu nữ quái thú ạ cạn. Ả cả nẹ chèn lần này cái kia vẫn không rõ xảy ra chuyện gì nhất thời cứng họng. Nàng khi đó ăn hết người khổng lồ xanh hụt cũng là nhất thời hứng khởi, muốn nhìn một chút ăn nó có thể tăng thực lực lên hay không nhưng là kết quả hiệu quả gì cũng không có nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, cũng là bởi vì nhất thời tùy hứng, bỏ lỡ cơ hội tự tay đánh chết địch thủ cũ gỗ tiểu làm mà đang ở bi thảm Ả cả nẹ chèn hận không thể đi tìm thuốc hối hận ăn, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Nữ đế cựu xà đảo đã gia nhập rút thưởng quần bạch cơ ạ cù ích đã gia nhập rút thưởng quần.